Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, thêm vào. Lê Ông nhìn lấy Angus rời khỏi bóng người, không tự cười lấy lắc rồi lắc đầu. Đã như thế làm ra rồi quyết định, chỉ cần Mueller dòng họ cho dưới hắn, hắn liền sẽ vì Mueller dòng họ phục vụ, dùng hồi báo thu lưu tri ân. Hắn nhấc lên cơ giáp cùng cơ giáp tinh lực trường kiếm. Đi vào rồi phòng tu luyện. Dùng Lê Ông thực lực tăng lên tốc độ. Ở trong một đoạn thời gian rất dài, cơ giáp cũng sẽ là hắn chiến lược thủ đoạn trọng yếu. Có được một đài thể thuật hệ cơ giáp, ít nhất có khả năng nhường hắn ở bậc trung tinh sĩ bên trong có lực đánh một trận. Nên biết rõ hắn về sau địch nhân, có lẽ sẽ không lại là cấp 2 văn minh tinh sĩ, mà là cấp 3 văn minh tinh sĩ. Một cấp văn minh chênh lệch, đối với tinh sĩ tới nói khả năng ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với phụ trợ tinh sĩ chiến đấu trang bị lại là chênh lệch rất lớn. Lê Ông vừa nghĩ một bên mở ra rồi cơ giáp. Đài này cơ giáp cũng không có tinh sĩ dùng qua, là một cái hoàn toàn mới cơ giáp. Kiểm tra đo lường tinh lực ba động, kiểm tra đo lường sinh lý đặc thù, đang tiến hành thân phận khóa lại. Khóa lại thành công, hoan nghênh sử dụng Futon văn minh lang ngai súng ống đạn được xuất phẩm tài quyết giả cơ giáp. Ở chuyên trở hoàn tất sau, Lê Ông trước mắt hiện ra một đoạn chữ viết. Đoạn chữ viết này là từ đại vũ trụ thông dụng tiếng viết. Này một đoạn thời gian hắn học tập liên quan tới Bomber văn minh tương quan tri thức. Trong đó có đề cập cấp 4 văn minh Futon văn minh. Futon văn minh cùng Bomber văn minh quan hệ rất gần. Bomber văn minh phần lớn cấp 4 văn minh giao dịch đối tượng đều là Futon văn minh. Mặc dù nói cấp 3 văn minh liền có thể cùng cấp 4 văn minh tiến hành giao dịch, nhưng cấp 4 văn minh đại đa số thời điểm là nhìn không lên cùng cấp 3 văn minh giao dịch. Cấp 3 văn minh nhiều nhất cung cấp là nguyên liệu trên giao dịch, mà từ cấp 4 văn minh lấy đi lại là cấp 3 văn minh không có cách gì sản xuất chế tác cao giá trị thương phẩm. Cho nên cấp 3 văn minh cơ hồ đều có tự thân tương đối cố định giao dịch đối tượng. Bomber văn minh cấp 4 văn minh giao dịch đối tượng chính là Futon văn minh. Tài quyết giả cơ giáp ăn mặc cảm phi thường dễ chịu. Đài này cơ giáp rõ ràng so trước đó chiến binh cơ giáp phải lớn trên một vòng. Ăn mặc tài quyết giả cơ giáp sau, Lê Ông thân cao đạt tới rồi 3 mét. Đài này cơ giáp có lấy càng dày hộ giáp, càng linh hoạt khớp nối thao túng tính, tài quyết giả cơ giáp phản ứng độ nhạy cũng có rồi một chút tăng lên. Loại phản ứng này độ nhạy tăng lên, đối với khác tinh sĩ có lẽ không có có tác dụng gì. Bởi vì bình thường cơ giáp phản ứng độ nhạy đã đủ rồi. Nhưng Lê Ông là đặc thù, hắn còn là một tên bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ. Hắn phản ứng tốc độ so cùng giai thể thuật hệ tinh sĩ muốn nhanh hơn một chút. Làm này một điểm phản ứng tốc độ sai lệch, phản ứng đến cơ giáp trên lúc, sẽ ở chiến đấu bên trong phát huy ra không tưởng tượng nổi chiến lực tăng lên. Lê Ông điều động rồi chính mình tinh lực, tiến vào tài quyết giả bên trong cơ giáp. Hắn cảm giác cơ giáp đem tinh lực phóng to, tinh lực ở cơ giáp hộ giáp trên phân bố, vì cơ giáp tăng lên càng mạnh phòng ngự, cơ giáp tinh lực trường kiếm từ cái dương bên trong lấy ra. Hắn đem cơ giáp tinh lực trường kiếm cầm tại trong tay. Này thanh cơ giáp tinh lực trường kiếm chiều dài là 2 mét. Cơ hồ cùng nghề nghiệp chiến binh sử dụng chấn động đao chênh lệch không có mấy. Hắn hoàn toàn có thể đem cơ giáp tinh lực trường kiếm xem như chấn động đao đến sử dụng. Giảm bớt thích ứng thời gian. Làm Lê Ông tinh lực thông qua tài quyết giả cơ giáp chảy vào cơ giáp tinh lực trường kiếm. Hắn cảm thụ lấy từ cơ giáp tinh lực trường kiếm truyền về phản hồi. Hắn có thể khẳng định đây là một cái định chế cấp tinh lực vũ khí. Bất quá phòng tu luyện không hề là tốt thí nghiệm cơ giáp địa phương. Hắn cũng không nghĩ phá hư rồi chỗ này có giá trị không nhỏ phòng tu luyện. Một lần nữa đem tài quyết giả định chế cấp cơ giáp cùng cơ giáp tinh lực trường kiếm thu lên. Đối với này hai kiện trang bị, hắn hết sức hài lòng. Riêng là này hai kiện trang bị, liền có khả năng đáng giá món kia, chiến binh cơ giáp. Chủ nhân, Angus tiên sinh đến rồi. Máy móc nữ bộc lại một lần thông báo nói. Làm Lê ông mới vừa tới đến tầng 3 bình đài bên cạnh. Angus đã trước một bước từ xe bay trên nhảy xuống. Chạy chậm đến hướng hắn qua tới. Lê ông tiên sinh, ta mang đến rồi hiệp ước cho ngài. Ngài nhìn rồi có cái gì không hài lòng địa phương lại cùng ta xách ra. Angus có chút thở nhẹ nói rằng. Vì rồi Lê ông hiệp ước. Hắn nhưng là dùng rồi nhanh nhất tốc độ tìm rồi hắn phụ thân An. Định xuống rồi phần hiệp ước này. Angus chỉ sợ Lê ông sẽ hối hận đáp ứng thêm vào Miller dòng họ quyết định. Cho nên hắn nghĩ lấy nhanh chút ở Lê ông không có thay đổi chủ ý trước. Nhanh đem hiệp ước ký kết. Angus, người đi vào trước ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Lê ông cười lấy nói rằng. Hai người đi đến lầu một phòng khách. Angus chủ động ngồi ở quý vị khách quan. Nơi này mặc dù nguyên bản là phòng ốc của hắn. Bất quá hiện tại Lê ông lại là chủ nhân. Lê ông cũng không có ngồi ở chủ vị. Hắn ngồi ở Angus đối diện vị trí. Ta đem hiệp ước phát cho ngài. Angus một ngồi xuống thứ nhất kiện việc chính là thao tác chính mình cánh tay trên thiết bị nói. Giang, Lê ông tiện tay mở ra rồi trong phòng khách màn sáng. Hắn nhìn đến rồi Angus phát tới văn bản tài liệu. Mở ra sau nghiêm túc nhìn lại. Này nhưng là quan hệ đến hắn bản thân lợi ích. Không qua loa được. Hiệp ước nội dung rất là rõ ràng. Có thể nhìn ra đến. Này một phần hiệp ước 10 phần hậu đãi. Cho Lê ông đãi ngộ phi thường cao. Là ấn Miller dòng họ thu nạp đỉnh cấp thiên tài tinh sĩ tiêu chuẩn tiến hành. Hắn có thể ở Miller dòng họ thư khố bên trong miễn phí chọn lựa 2 môn công pháp. Đồng thời mỗi tháng còn có 100 tinh tệ tiêu phí phối ngạch có thể dùng. Này 100 tinh tệ tiêu phí phối ngạch có thể dùng tại ở Miller bên trong gia tộc mua sắm bình. Thường tu luyện tài nguyên, mua sắm đạo sư giáo dục, cùng mua sắm còn lại công pháp cùng trang bị. Này 100 tinh tệ phối ngạch không hề là thật cấp cho 100 tinh tệ. Chỉ là tương đương với cống hiến điểm loại hình thức. Loại này cống hiến điểm là cùng tinh tệ đồng giá mà thôi. Dù là ở cấp 3 văn minh Bomber văn minh bên trong. Tinh tệ y nguyên là cực kỳ chân quý. Tinh tệ là mua sắm trung cao cấp tinh sĩ tài nguyên. Tinh lực vũ khí, cơ giáp chờ tiền tệ. Mỗi tháng 100 tinh tệ phối ngạch chẳng khác gì là mỗi tháng cho Lê ông cấp cho một cái tinh lực. Vũ khí, này nhưng so hắn ở Chavin State tinh sĩ công hội lúc đãi ngộ tốt hơn nhiều lắm. Đương nhiên, đây cũng là không thể sánh bằng. Hắn tiến vào tinh sĩ công hội lúc chỉ là vừa ngưng kết tinh chủng. Hiện tại hắn nhưng là dùng đỉnh tiêm thiên tài thân phận thêm vào Miller dòng họ. Cả hai không có khả năng so sánh. Sự thực trên nếu như không phải là hắn rời đi rồi cha Vinstead. Dùng Amon tinh sư đệ tử thân phận. Hắn ở tinh sĩ công hội đãi ngộ cũng sẽ không so nơi này kém bao nhiêu. Thậm chí ở một chút chỉ đạo trên còn muốn càng tốt hơn. Đến cùng Miller dòng họ nhưng mời không nổi tinh sư đến chỉ đạo hắn. Ở Chavin State tinh sĩ công hội nhưng là có Amon tinh sư chỉ đạo. Miller dòng họ cho rồi Lê ông như thế nhiều chỗ tốt. Tự nhiên cũng không phải là không cần hồi báo. Nhưng hắn vẫn chỉ là một tên cấp 6 tinh sĩ. Cho nên đối hắn yêu cầu không hề cao. Hắn chỉ cần muốn hàng năm hoàn thành 2 kiện cùng hắn thực lực đối chờ nhiệm vụ liền có thể rồi. Hắn cũng có thể hoàn thành càng nhiều dòng họ nhiệm vụ. Dùng thu được càng nhiều tiêu phí phối ngạch cùng ban thưởng. Angus, này hiệp ước nhường ngươi phí tâm rồi. Ta nguyện ý thêm vào Miller dòng họ. Lê ông nhìn qua rồi hiệp ước sau. Không có nhiều do dự liền đồng ý nói. Lê ông tiên sinh, đây là thành viên gia tộc phân phối vòng tay. Tay này vòng là cỡ nhỏ quang não. Trừ rồi đang tính lực trên kém điểm ngoài. Có được quang não hết thảy công năng, cũng có thể ở bất luận cái gì có tín hiệu địa phương cùng dòng họ liên hệ. Ngài nếu như là tiếp nhận nhiệm vụ hoặc hoàn tất nhiệm vụ, đều có thể thao tác vòng tay đến tiến hành. Angus đem sớm liền chuẩn bị tốt một cái tay vòng thả ở bàn trà trên cười lấy nói rằng. Lê ông sớm liền nhìn đến Angus cổ tay trên vòng tay rồi. Angus thao tác vòng tay mở ra màn sáng. Làm ra như là thao tác quang não thao tác lúc, hắn liền có chút hiếu kỳ. chỉ là bởi vì khả năng liên quan đến cơ mật, cũng liền không có hỏi thăm. Hiện tại hắn mới biết rõ, nguyên lai Miller dòng họ thành viên đều sẽ phân phối loại này vòng tay. Hắn tiếp qua tay vòng, mang ở chính mình cổ tay trên. Vòng tay cực mỏng, ở mang lên sau liền dính sát ở cổ tay trên. Vòng tay sử dụng chất liệu cực kỳ đặc thù, cùng da tiếp xúc không có bất luận cái gì cảm giác khó chịu. Leon ngón tay ở vòng tay trên nhẹ đếm, một đạo màn sáng bắn ra. Ở màn sáng trên liệt lấy hắn thân phận tin tức, đây đại khái là thông qua nào đó loại con đường, từ Chavin State thu được tin tức cặn kẽ, mà liền hắn sinh nhật đều ghi lại trong danh sách. Đương nhiên, này sinh nhật bị đổi thành rồi Bomber văn minh thời gian. Bất quá Leon nhìn đến ở tuổi tác bên trên viết là 21 tuổi. Cái này thời điểm hắn mới phát hiện, nguyên lai bất chi bất giác bên trong, hắn thân phận tin tức tuổi tác đến rồi 21 tuổi. Lê ông tiên sinh, tay này vòng là Bomber văn minh công nhận thân phận chứng minh. Ngày trước kia ở Chavin State thân phận có thể lại không sử dụng. Angus nhìn Lê ông đang quen thuộc vòng tay, cười mỉm lấy nhắc nhở nói. Dạng này cũng tốt, Lê ông gật rồi gật đầu. Hắn sử dụng Bomber văn minh thân phận, ngược lại cũng không cần lo lắng hắn ở Bomber văn minh tin tức bị Chavin State quân đội biết được. Hắn cũng rõ ràng, dù là hắn sử dụng Chavin State thân phận, bị Chavin State quân đội biết được khả năng tính cũng là cực thấp. Bất quá về sau hắn muốn ở Bomber văn minh sinh hoạt, tự nhiên là dùng bị Bomber văn minh công nhận thân phận càng thuận tiện chút. Ngẫm lại hắn đi đến Miller Thành, cũng bởi vì thân phận vấn đề, liền muốn cùng người giao dịch đều không có cách gì làm được. Ngài loại nhỏ chiến hạm cùng loại nhỏ chiến hạm trên tinh lực vũ khí, ta đã vì ngài xử lý xong, thu vào tất cả đều chuyển đến ngài vòng tay trên. Angus lại tiếp lấy nói rằng, vừa vặn Leon cũng lật xem đến rồi nơi này. Hắn nhìn đến màn sáng trên biểu thị lấy hắn Bomber tệ vì 2.000 vạn. Tinh tệ vì 1.800 mai, hắn có thể 100% khẳng định, hắn những kia tinh lực vũ khí, toàn bộ cộng lại cũng không có 1.800 mai tinh tệ giá trị. Hắn đối Bomber tệ tiêu phí lực không hề rõ ràng, cho nên không có cách gì biết rõ loại nhỏ chiến hạm bán đi 2.000 vạn Bomber tệ phải chăng hợp lý. Nhưng hắn lại tin tưởng Angus sẽ không lừa gạt hắn, sẽ chỉ chính mình ăn chút thua thiệt. Còn có chỗ này bất động sản tính cả mặt trên ngừng lấy xe bay, đều chuyển đến ngài danh nghĩa. Ở Miller Thành bất luận cái gì địa phương, ngài đều có thể thông qua vòng tay liên hệ xe bay. Angus tiếp tục giới thiệu nói, ta liền không cùng ngươi khách khí rồi. Đã như thế về sau là người một nhà, kia ngươi liền gọi thẳng ta tên Leon. Leon hướng Angus gật rồi gật đầu nói rằng, Leon, người chừng nào thì tuyển công pháp, ta mang ngươi tới. Angus nghe Leon dạng này nói, cũng liền không có lại sử dụng kính ngữ, cười mỉm lấy nói rằng, không quấy rầy lời nói, hiện tại có thể chứ. Leon đối Miller dòng họ công pháp còn là phi thường tò mò, kia liền cùng đi, vừa vặn ta cho ngươi giới thiệu một chút Miller thành tình huống. Angus đứng người lên phất tay nói rằng, xe bay bay ở giữa bầu trời, tốc độ không hề nhanh. Leon có thể thưởng thức phía dưới Miller thành cảnh sắc. Miller thành thường ở nhân khẩu 100 triệu 3.000 vạn. Những này người đều đang làm người đếm không tới 1 vạn tinh sĩ phục vụ. Sợ rằng chúng ta Miller dòng họ một mực chú ý ưu hóa huyết mạch, nhưng tinh sĩ tỷ lệ còn là phi thường thấp. Angus hướng Leon giới thiệu nói. Leon lại là lấy làm kinh hãi. Hắn trước đó có chỗ suy đoán, nhưng nghe đến Angus chỗ nói, mới rõ ràng biết rõ rồi Miller dòng họ đáng sợ đến cỡ nào. Riêng là có được Miller dòng họ huyết mạch người liền có 100 triệu 3.000 vạn. Đây là ở Miller thành bên trong cư trú. Ở địa phương khác nhất định cũng có Miller dòng họ người. Mà Miller dòng họ liền có được 1 vạn tên tinh sĩ. Tuy nói trong đó có chút thị phi Miller huyết mạch tinh sĩ, nhưng này 1 vạn tên tinh sĩ lại là hoàn toàn nghe theo Miller dòng họ mệnh lệnh, thuộc về dòng họ thành viên. chỉ là Mueller dòng họ tinh sĩ số lượng liền vượt qua rồi cha Winstead tinh sĩ tổng cộng. Đương nhiên, cũng không thể dạng này tính toán. Cha Winstead tinh sĩ là 500 năm trước mới bắt đầu xuất hiện. Cơ hồ tất cả đều là phục dụng tinh chủng dụ đạo tề ngưng kết tinh chủng. Này cùng đã trải qua rồi không biết bao nhiêu năm phát triển Bomber văn minh không có cách gì so sánh. Bomber văn minh người bình thường, ở đến nhất định tuổi tác sau, liền có thể tự mình ngưng kết ra tinh chủng. Đây là vô số năm huyết mạch ưu hóa đạt được thành quả. Cha Winstead còn ở hướng về cái mục tiêu này cố gắng. Trước mắt cha Winstead không thể thoát khỏi tinh chủng dụ đạo tề cùng tinh linh cây mẹ. Kỳ thực ngươi không cần hâm mộ chúng ta, mà là chúng ta nên hâm mộ cha Vín văn minh. Angus ở Leon ký kết hiệp ước, thực sự trở thành Mueller dòng họ một viên sao? Nói chuyện cũng ít rồi cố kỵ, là bởi vì tu luyện công pháp sao? Leon là biết rõ Angus đối y nguy trụ cột suy tưởng pháp 10 phần hướng tới. Bất quá y nguy trụ cột suy tưởng pháp ở linh hồn trên có lấy hạn chế. Là không có cách gì hướng cái khác người để lộ. Người ngoài căn bản không có cách gì thu được loại này suy tưởng pháp. Thậm chí tại chính là có người thật sự có thể thông qua thủ đoạn gì thu được y nguy trụ cột suy tưởng pháp, cũng không dám tu luyện. Một khi tu luyện bị phát hiện, kia chính là đối cấp 7 văn minh y nguy đế quốc khiêu khích. Không có cái gì thế lực có khả năng tiếp nhận đến từ y nguy đế quốc phẫn nộ. Chính là đến từ y nguy đế quốc giúp đỡ. Cha Winstead chỉ dùng 500 năm, liền xuất hiện rồi hai vị tinh sư. Biết rõ chúng ta Bomber văn minh có mấy vị tinh sư sao? Angus giang tay ra hỏi nói. Nên có tầm 10 vị a. Leon y theo cha Winstead tình huống đến phán đoán nói. Cha Winstead tinh sĩ cùng tinh sư tỷ lệ. Thả ở Bomber văn minh lời nói. Hắn phán đoán không thua 10 vị tinh sư. Bomber văn minh có 4 tên thể thuật hệ tinh sư. Không có tinh thần hệ tinh sư. Angus lắc đầu nói ra rồi nhường Leon đều rất là giật mình kết quả. Leon giật mình nhìn hướng Angus. Từ Angus nghiêm túc khuôn mặt trên. Hắn tin xác thực Angus lời nói không ngoa. Chúng ta dòng họ có một vị thể thuật hệ tinh sư. Là gia gia của ta. Cũng chính là có lão nhân gia ông ta ở. Mới nhường Mueller dòng họ trở thành Bomber văn minh đỉnh tiêm dòng họ. Nghĩ muốn trở thành tinh sư thật là khó khăn vô cùng. Trong đó nhất là khan hiếm chính là tấn thăng chỗ cần muốn tài nguyên. Angus tiếp tục nói rằng. Leon rõ ràng rồi Angus ý tứ. Lưng tựa y nguy đế quốc cha Winstead. Sợ là ở tấn thăng tinh sư chỗ cần muốn tài nguyên trên. Nhận đến rồi y nguy đế quốc giúp đỡ. Mới có thể xuất hiện hai vị tinh sư. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.